Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có thể bảo vệ thì tốt quá, thím nuôi con không dễ, tương tương lại ba đứa, cả đời này thật khổ. Lận Vĩ gật đầu, Lệ thím thấy Tạ Hạo được không? Hồ Tú cười lắc đầu, Lệ thím thấy hợp hay không không quan trọng, quan trọng là tương tương muốn hay không. Lần này Lận Vĩ không vội nói, im lặng một lúc rồi đứng dậy, để cháu đi nói chuyện với Đình Đình. Đi đi, đi đi. Lận Đình vẫn chưa ngủ. Hai vợ chồng vừa vụng về thay tã cho con gái xong, thấy anh hai đến, có phần ngạc nhiên. Nghe xong ý định của anh ấy, cô lại càng ngạc nhiên hơn, để anh nói nhà Tạ Hạo ở ngay sau nhà em. Thật là trùng hợp, đúng rồi anh hai, anh có muốn mua một căn gần đây không? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lận Vĩ kéo miệng cười, bây giờ điều này là quan trọng sao? Có lẽ do cách nghĩ hiện đại, Lận Đình thấy chuyện này không có gì to tát. Ê chị cả sắp 28 tuổi, đã là mẹ của ba đứa con, chúng ta chỉ cần giúp đỡ, lo lắng quá không phù hợp, chị ấy thích thì cứ tiến tới thôi. Lận Vĩ, đi nhỡ lại gặp một Triệu Khải khác thì sao? Lận Đình theo phản xạ, e sợ gì? Hôn nhân còn có thể ly hôn, hẹn hò mà, tính cách tệ thì đá, đổi người khác là xong. Câu này không chỉ làm Lận Vĩ, mà cả Hoắc Tiếu đang bế con gái cũng bị bất ngờ. Bị hai người đàn ông nhìn chằm chằm với vẻ không tin nổi, Lận Đình nhận ra điều gì, khẽ hắng giọng, giả vờ ngớ ngẩn, ơ nhìn em làm gì? Lận Vĩ liếc nhìn em rể mặt hơi tối sầm, ngập ngừng một lúc, cuối cùng đứng về phía em gái, nói dối, để anh thấy Đình Đình nói rất đúng. Nói xong, lại không quên nháy mắt với em gái, đời không phải ai cũng may mắn gặp đúng người ngay từ đầu, kịp thời chấm dứt là được rồi. Lận Đình liền gật đầu, để đúng vậy, như em với Hoắc Tiếu nhà em, mệnh định sẵn từ đầu. Nghe vậy, Lận Vĩ cảm nhận rõ ràng từng sợi lông trên tay dựng đứng lên, anh ấy khá khâm phục em gái có thể nói ra những lời ngượng ngùng như vậy, còn quá phô trương. Ngốc cũng không tin được, không ngờ, khi đang nghĩ vậy, anh lại thấy em rể biểu hiện vui mừng. Lận Vĩ tròn mắt, dễ dỗ vậy sao? Quả thật là dễ dỗ. Sau khi nhìn Lận Vĩ xoa cánh tay rồi ra ngoài, anh không dám nói lời ngọt ngào, nhưng lại đặc biệt thích nghe vợ nói về mình. Anh cúi xuống ôm người vợ và hôn say đắm, thể hiện rõ sự vui mừng của mình. Vân Mộng Hạ Vũ, dù em gái nói chuyện này tùy thuộc vào ý muốn của chị cả, nhưng anh ấy vẫn quyết định tìm hiểu rõ về gia đình nhà họ Tạ trước. Dù sao thì yêu đương cũng cần biết rõ gốc gác. Khi anh ấy đang tính tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Tạ Hạo, sáng sớm hôm sau, anh ấy đã thấy cô bé Tạ Dai Dai mà mình gặp tối qua, cùng một người phụ nữ trung niên, có vẻ là mẹ của Tạ Hạo. Quả nhiên, khi anh ấy vừa đoán xong, Tạ Dai Dai dưới lầu đã nhìn thấy Lận Vĩ đứng ở cầu thang xoắn ốc, liền gọi to, để chú Lận, cháu với bà mang quà đến thăm đây. Ngô Ngọc Trân đang trò chuyện với Hồ Tú, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn anh ấy, nhiệt tình nói. Về hôm qua Dai Dai về kể rằng đã gặp Vệ Triết, tôi còn không tin, hỏi con trai tôi Tạ Hạo mới biết là thật. Thật là trùng hợp, tôi rất thích vai Vệ Triết mà cậu đóng, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, không ngờ lại trở thành hàng xóm với cậu, được rồi. Lại thêm một người hâm mộ nữa, Hồ Tú tưởng là họ đến vì tương tương, lập tức dở khóc dở cười. Lận Vĩ đón nhận điều này rất thoải mái, dù sao hôm qua anh ấy cũng nghe cô bé nói bà mình thích vai Vệ Triết mà anh ấy đóng, nhưng anh ấy nghĩ có lẽ họ đến vì chị cả nhiều hơn. Đúng lúc, anh ấy cũng muốn tìm hiểu nhiều điều. Vì vậy, Lận Vĩ nhanh chóng xuống lầu, nở nụ cười hòa nhã trò chuyện với họ. Ngô Ngọc Trân từng là bác sĩ, giờ đã nghỉ hưu nhiều năm, cả đời có một trai một gái. Con gái lấy chồng làm chính trị, theo chồng ra tỉnh ngoài. Con trai là Tạ Hạo, đã ly hôn với vợ trước 6 năm, sống một mình. Trời biết bà ấy vui mừng thế nào khi biết con trai có người con gái mình thích. Nhất là hôm qua, khi nghe cháu gái kể rằng, cháu ngoại của Lận Vĩ gọi con trai bà là Dượng Cả. Ngô Ngọc Trân càng thêm vui mừng, cuối cùng cũng hiểu ra cô gái mà con trai mình thích là con nhà ai. Bà ấy còn vui hơn khi biết cô gái đó là chị của Lận Vĩ. Vân Mộng Hạ Vũ. Nếu con trai bà ấy thật sự cưới được chị của Lận Vĩ, thì đám bạn già của bà ấy không phải sẽ ghen tị đến méo mặt sao? Nghĩ đến đây, Ngô Ngọc Trân không thể ngồi yên được nữa. Sáng sớm, đợi con trai đi làm bằng xe đạp, bà ấy lập tức dắt cháu gái sang nhà hàng xóm. Tất nhiên, bề ngoài, bà ấy chỉ đến để xem diễn viên mà bà thích và làm quen với hàng xóm mới, tuyệt đối không nhắc đến chuyện con trai bà mơ tưởng hão huyền. Dù sao, Tạ Hạo vẫn chỉ là đơn phương thôi mà, cả hai bên đều có ý muốn kết thân, câu chuyện càng lúc càng sôi nổi. Cho đến khi hơn nửa tiếng sau, Lận Tương xách một túi táo vào nhà, mọi người mới ngừng nói. Lận Tương không ngờ trong nhà có người lạ, chị ấy lịch sự cười với khách trước rồi mới nhìn Hồ Tú. Ê thím, Đình Đình đã dậy chưa? Hôm qua em ấy nói muốn uống trà trái cây. Nhà mình còn mấy quả cam, thím để đâu rồi, để cháu đi nấu. Hồ Tú cười đứng dậy giới thiệu hai bên, không nói đó là mẹ của Tạ Hạo, chỉ nói là hàng xóm bên cạnh, kia ở trong ngăn kéo tủ bếp, để thím đi cùng cháu. Lận Tương không từ chối, lại cười với hàng xóm của em gái mình, rồi theo sau thím Tú vào bếp. Trong khi đó, Ngô Ngọc Trân nắm tay cháu gái đang ngơ ngác, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Xinh đẹp như tiên nữ thế này, con trai ngốc nhà bà ấy sao dám mơ tưởng chứ? Lận Tương hoàn toàn không biết vẻ đẹp của mình đã gây ấn tượng mạnh đến người khác. Vào bếp, chị ấy lấy tạp dề buộc vào, rồi vặn vòi nước bắt đầu rửa táo, miệng thán phục. Về nước máy tiện thật, nghe nói khu bọn chị cũng đang quy hoạch. Nếu có nước máy thì đỡ biết bao nhiêu việc. Thực ra, thời gian này nước máy cũng không có suốt ngày, chỉ có vào buổi sáng và tối, nên mỗi ngày vẫn phải dự trữ nước vào thùng. Nhưng dùng nước vào lúc nấu ăn sáng và tối đã thuận tiện hơn nhiều rồi. Hồ Tú thấy chị ấy dùng nước lạnh rửa, vội lấy một cái chậu đặt vào bồn, rồi cầm ấm nước sôi trên lò đổ vào, không đồng tình, tại sao lại dùng nước lạnh? Hôm nay nhiệt độ dưới không, sau này sẽ đau nhức đấy. Lận Tương cười, lại có gì đâu, cháu quen rồi. Nghe vậy, Hồ Tú tò mò hỏi, đây bánh bao được một tuổi rồi, quà Tết có thể gửi nhà trẻ, có phải Hồng Anh sẽ về quê không? Lận Tương gật đầu, đi mỗi tháng 10 đồng, bao ăn ở, cháu có thể lo trong nửa năm, sau đó thì tiếc lắm. Hồ Tú, Lệ có thể xoay sở được không? Lận Tương cười đáp, Lệ chắc chắn bận, nhưng Bình Bình và Mỹ Mỹ đều hiểu chuyện, giúp được cháu, vẫn hơn làm ruộng ở quê. Thấy chị ấy vui vẻ, hài lòng với cuộc sống hiện tại, Hồ Tú vẫn không yên lòng. Tương lai còn dài, Đình Đình và Tiểu Vĩ không thể luôn giúp đỡ. Nghĩ vậy, lại nhớ đến sự nhiệt tình của Ngô Ngọc Trân, Hồ Tú trầm ngâm một lúc, rồi giả vờ nói, Lệ xem thím trí nhớ kém ghê, suýt quên nói với cháu, Ngọc Trân là mẹ của Tạ Hạo. Dai Dai là con gái của Tạ Hạo, đang gọt vỏ táo, Lận Tương ngạc nhiên, không tin nổi, ơi thật sao? Trùng hợp quá, hóa ra đồng chí Tạ là hàng xóm của Đình Đình, Hồ Tú, y, ôi chao, lúc nãy cháu có hơi lạnh nhạt với người ta quá không? Đồng chí Tạ đã giúp cháu nhiều không được, thím ơi, để cháu ra ngoài giải thích với người ta, Lận Tương chợt nhận ra sự bất lịch sự của mình, vội đặt quả táo và con dao xuống, vừa cởi tạp về vừa bước ra ngoài, Hồ Tú kéo lại, cười nói. Không cần phải ra ngoài đâu, hàng xóm láng giềng mà, còn sống chung lâu dài. Thật sự phải để ý chuyện đó thì không đáng để thân thiết, chẳng phải cháu muốn nấu trà trái cây sao? Lát nữa mang cho Ngọc Trân và Dai Dai một bát, còn hơn là bây giờ ra ngoài tay không? Trong lòng bà nghĩ, dù sao thì con gái cũng nên giữ chút kiêu kỳ, vẫn là thím Tú chu đáo nhất. Lận Tương nghe vậy liền không ra ngoài nữa, nhưng tốc độ tay lại nhanh hơn. Dù sao thì đã gần 7 giờ. Dai Dai tầm tuổi đó thì 8 giờ phải đi học. Ngô Ngọc Trân, người mà Lận Tương đang nghĩ đến, sau cơn sốc ban đầu vì nhan sắc của cô, khuôn mặt đã trở nên điềm tĩnh, vẫn trò chuyện vui vẻ với Lận Vĩ. Vân Mộng Hạ Vũ, chỉ có bà ấy mới biết, trong lòng mình là sự giằn xé giữa lửa và băng. Lửa là vì cô gái mà con trai mình thích không chỉ xinh đẹp mà còn đoan trang. Băng là vì, với vẻ ngoài không được ưa thích của con trai từ nhỏ, có vẻ như cao không với tới. Nói một cách không dễ nghe, nếu cởi bỏ bộ cảnh phục đó, ai có thể tin con trai bà ấy là cảnh sát? Thật ra, ngay cả khi mặc cảnh phục, cũng có nhiều người nghi ngờ Tạ Hạo không phải người tốt. Điểm duy nhất có thể tự hào là gia thế khá ổn, nhưng dường như cũng không phát huy được lợi thế nhiều. Bởi vì Lận Vĩ đã tiết lộ rằng Lận Tương có công việc ổn định, có nhà cửa, còn đang học lên cao. Cậu em trai ruột lại là diễn viên điện ảnh, dù hiện tại có nhiều người cổ hủ cho rằng diễn viên là hạng thấp kém, nhưng đa số mọi người vẫn ngưỡng mộ, chẳng hạn như bà ấy. Huống chi, Lận Vĩ có biên chế chính quy. Là lính văn nghệ, nói cho cùng vẫn là quân nhân, địa vị khác hẳn với người biểu diễn bình thường. Trong lúc Ngô Ngọc Trân đang đầy phiền muộn, càng nghĩ càng loạn, thì một người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng, khó tiếp cận đang nhanh chóng bước xuống từ cầu thang xoắn. Lận Vĩ nhìn người rồi cười hỏi, Ê Đình Đình tỉnh rồi à? Hoắc Tiếu gật đầu, rồi nhìn sang người phụ nữ là cùng đứa trẻ. Vậy hai người này là ai? Lận Vĩ đáp, Ê đây là mẹ và con gái của Tạ Hạo. Y nói xong, anh ấy quay sang Ngô Ngọc Trân, cười giới thiệu, Ê thím. Đây là em rể cháu, tên là Hoắc Tiếu, cậu ấy là quân nhân. Hoắc Tiếu hiểu ý vợ và anh vợ, nên lịch sự nói, Đề thím có thể dẫn cháu đến chơi thường xuyên, mấy ngày này chúng cháu đều ở đây. Lòng Ngô Ngọc Trân vốn lạnh lẽo, nhưng khi nhìn thấy con rể nhà họ Lận, lại dấy lên chút hy vọng. Không trách bà ấy cảm thấy vậy, đoàn trưởng Hoắc dù đẹp trai nhưng khí thế quá mạnh mẽ, trông khó gần. Dù tốt hơn Tạ Hạo nhà bà ấy chút, nhưng cũng không dễ tiếp cận. Điều này cho thấy, nhà họ Lận không đánh giá người qua vẻ bề ngoài. Với nhân phẩm của con trai bà ấy, biết đâu lại có cơ hội cưới được người đẹp. Nghĩ vậy, Ngô Ngọc Trân vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng vui mừng, để các cháu chỉ ở đây vài ngày thôi sao? Hoắc Tiếu gật đầu, ghi chờ vợ cháu khỏe lại chút, chúng cháu phải trở về đơn vị. Phải rồi, vừa nãy nói là quân nhân, nếu người thân có thể đi theo, thì vị trí của chàng trai này chắc chắn không tầm thường. Nhưng Ngô Ngọc Trân không quan tâm lắm điều đó, bà ấy muốn xem đứa bé mới sinh và cô em gái mà Lận Tương rất quý trọng. Như hiểu được tâm tư của bà ấy, Hoắc Tiếu liền hỏi, Lệ Thiếm muốn xem cháu bé không? Ngô Ngọc Trân mừng rỡ, nhưng cũng hơi ngại, vì mới sáng sớm, ngồi phòng khách thì được, chứ đâu tiện vào phòng ngủ của người ta. Thấy bà ấy có vẻ hứng thú, Hoắc Tiếu liền quay người dẫn mọi người lên lầu. Anh không phải là người nhiệt tình, mà là vì hôm qua vợ anh rõ ràng tỏ ra quan tâm đến chuyện Tạ Hạo trở thành anh rể. Không may là vợ anh đang ở cử, không thể ra ngoài, nên đành phải đưa bà cháu Ngô Ngọc Trân đến nhà. Trong phòng ngủ, Lận Đình đội chiếc mũ len đỏ tươi do mẹ chồng đan, dựa vào đầu giường, ông bé Niên Niên vừa thay tã xong, cười nói với cặp sinh đôi. Thấy chồng dẫn một người phụ nữ lạ vào, cô còn chút bối rối. Cho đến khi Quả Quả gọi, "Dì chị Dai Dai", thì cô mới nhận ra là ai. Lận Đình không ngạc nhiên khi thấy hai người này đến, chỉ là nhanh hơn cô nghĩ nhiều, chắc hẳn rất coi trọng chị cả. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng cười mời người ta ngồi, rồi bảo Miu Miu lấy đồ ăn ngon cho chị gái. Ngô Ngọc Trân vội từ chối, "Ừ không cần, không cần, khách sáo quá, chúng tôi chỉ đến thăm cháu bé rồi đi ngay." Lận Đình mỉm cười, "Ừ không có gì, chỉ là vài món ăn vặt, thím đừng khách sáo. Hôm qua anh hai cháu bảo nhà đồng chí Tạ Hạo ở gần đây, cháu rất vui mừng, đồng chí Tạ đã giúp đỡ chị cả rất nhiều. Nếu không vì ở cử, cháu đã đến nhà cảm ơn rồi." Lời này nói ra thật thân thiết, Ngô Ngọc Trân liền cảm thấy thoải mái hơn. Khi lũ trẻ chơi đùa, bà ấy vội vàng tiến lại gần nhìn bé sơ sinh. Trẻ con từ lúc nhăn nheo như khỉ con đến khi trắng trẻo như bánh bao cần có quá trình, nhưng người có kinh nghiệm có thể nhìn ra được nền tảng tốt hay không ngay lập tức. Vân Mộng Hạ Vũ, Ngô Ngọc Trân là người có kinh nghiệm, bà ấy cười khen, "Ê, đứa trẻ này sinh ra thật tốt, lớn lên chắc chắn là mỹ nhân hiếm có." Nói đến mỹ nhân, ánh mắt Ngô Ngọc Trân lại dừng trên khuôn mặt Lận Đình. Bà ấy thật không ngờ, em gái Lận Tương không giống chị, mà lại giống Lận Vĩ đến năm, sáu phần, là một đại mỹ nhân với đôi mắt quyến rũ. Đặc biệt là chiếc mũ đỏ rực đó, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ thắm của cô, khiến cô trông càng rực rỡ và quyến rũ, chẳng hề giống như người vừa mới sinh xong. Về chuyện con cái, bất kể là sinh đôi hay hiện tại là Niên Niên, khi được người khác khen ngợi, Lận Đình chẳng bao giờ khiêm tốn mà cười nói, "Giờ cháu cũng thấy vậy." Nghe vậy, Ngô Ngọc Trân có phần ngạc nhiên, rồi bật cười. "Trời ơi trời, tính cách này cháu làm thím thích lắm, thím không ưa mấy người khi được khen con cái lại phải chê bai vài câu, làm giảm tự tin của bọn trẻ. Trẻ con cần được khen ngợi, cởi mở như thế mới vui vẻ, nhưng phần lớn người ta đều thế, luôn muốn chê bai vài câu để thể hiện sự khiêm tốn. Lần đầu hai người gặp mặt, dù chưa quen biết, nhưng mục đích rõ ràng, đều muốn chuyển chủ đề sang Tạ Hạo. Vậy nên, sau vài câu xã giao, Ngô Ngọc Trân cười than phiền về con trai, nhìn bề ngoài không giống người tốt nhưng thực ra rất tử tế, khi ly hôn với vợ trước, vì con cái mà không gây chuyện. Nghe vậy, biết đối phương muốn nói về quá khứ của Tạ Hạo, Lận Đình cười hỏi, "Về lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy?" Khi nhắc đến con dâu trước, Ngô Ngọc Trân tự nhận mình là người có học thức, nhưng biểu cảm cũng hơi biến đổi. Bà ấy nhìn cháu gái, thấy mấy đứa trẻ đang chơi đùa, không nghe thấy chuyện này, mới hạ giọng kể. Câu chuyện cũng không phức tạp. Đến tuổi thích hợp, hai người trẻ tuổi môn đăng hộ đối gặp gỡ và kết hôn. Khác với suy nghĩ của đa số thời đó, hôn nhân là chuyện cả đời, vợ cũ của Tạ Hạo là người theo đuổi tình yêu lãng mạn và tận hưởng lãng mạn. Chuyện này cũng chẳng có gì sai. Nhưng, tình yêu của chị ta đến nhanh và cũng đi nhanh. Kết hôn 3 năm, chị ta nói mình thích người đàn ông khác, không muốn người kia phải chịu thiệt thòi nên đòi ly hôn. Sau khi nói chuyện kỹ, Tạ Hạo xác định chị ta quyết tâm, nên đồng ý ly hôn. Còn cái cô ta không muốn, nói sẽ ảnh hưởng đến tình cảm với người kia, thực ra chúng tôi cũng không nỡ rời xa Dai Dai, nên chẳng hề nghĩ đến việc giao con cho cô ta. Lận Đình thật không ngờ, vào những năm 60, lại gặp người vì tình yêu đích thực mà bỏ chồng, bỏ con. Nghe xong, cô không kìm được sự tò mò, vì vậy chị ấy sống với người đó có tốt không? Điều khiến Ngô Ngọc Trân cảm thấy phiền nhất chính là điều này. Bà ấy biểu môi, đời cô ta làm loạn đòi ly hôn, cuối cùng kết hôn với người kia hơn một năm, bỏ lại đứa con vài tháng rồi lại ly hôn. Nghe bà ngoại của Dai Dai nói, đây đã là lần thứ tư cô ta kết hôn. Lận Đình, cũng không hẳn là người chơi bời. Dù sao cũng có thủ tục chính thức, nhưng vào thời đại này, có thể chống lại dư luận, cũng là người giỏi. Nghĩ vậy, cô nói ra suy nghĩ của mình. Ngô Ngọc Trân xua tay, đời đâu có, cô ta thông minh lắm, kết hôn một lần lại chuyển nơi ở, ngoài những người biết rõ như bọn thím, ai mà biết cô ta đã kết hôn bao nhiêu lần, sinh bao nhiêu đứa, cũng khá thông minh đấy. Lận Đình cười nhạt, cảm thấy vợ cũ của Tạ Hạo có tiềm năng làm y hải vương y thời nay, nhưng tiếc là sinh nhầm thời đại. Nhưng cô chỉ nghe cho vui, chuyện của người khác cô không can thiệp, cô chỉ quan tâm chị cả. Nếu thực sự có chuyện gì với Tạ Hạo,

nghe vậy không mấy quan tâm, ê lo gì? Con cái có duyên tự khắc sẽ đến với nhau, duyên phận sống sát nhà rồi mà còn bảo không có duyên. Duyên phận từ trên trời rơi xuống à? Phải tự mình nắm lấy chứ. Suốt ngày chỉ biết đọc báo, nhìn chồng ngồi đó thản nhiên, Ngô Ngọc Trân bực mình đứng dậy đi ra ngoài. Tạ Quản Thụy nhíu mày, lệ bà đi đâu vậy? Ông khỏi cần lo, ở đó mà đọc báo đi. Ừ, Ngô Ngọc Trân nói xong liền dắt xe đạp ra cửa. Ông chồng không hiểu, nhưng bà mẹ thì rất rõ ràng. Cô con dâu trước là do bà ấy chọn, hai người trẻ tuổi gặp nhau và cưới theo tuổi tác, không có chuyện thích hay không thích, vì ai cũng làm vậy. Vì thế khi ly hôn mới có thể bình tĩnh như thế, nhưng Lận Tương thì khác, đây là người con trai thật lòng thích. Bà ấy là mẹ không giúp được gì mà có lẽ còn gây cản trở, làm sao bà ấy không lo lắng được, thấy vợ giận dữ bỏ đi. Tạ Quản Thụy nghĩ đến nơi bà ấy có thể đến, lo lắng quay lại nhà hàng xóm mượn xe và đuổi theo, cảm thấy ông chồng theo sau, Ngô Ngọc Trân cũng không thèm để ý. Bà ấy đạp xe như gió, đến chỗ con trai làm việc, dựng xe xong, bà ấy đẩy cửa vào đồn công an, thấy người quen liền hỏi, Lê Tiểu Vương, con tôi, Tạ Hạo, có ở đây không? Mọi người ở đồn thường theo sở trưởng về nhà ăn cơm, nên biết Ngô Ngọc Trân và Tạ Quản Thụy, nhất là Tạ Quản Thụy vài năm trước còn là cấp trên của họ. Chàng trai tên Tiểu Vương lập tức bước nhanh tới. Lê sở trưởng đang ở văn phòng, lãnh đạo, có chuyện gì thế? Tạ Quản Thụy xua tay, Lê chuyện riêng, các cậu cứ làm việc của mình. Trong lúc hai người trò chuyện, Ngô Ngọc Trân đã quen đường bước vào văn phòng con trai. Tạ Hạo đang nghiên cứu vụ án cũ vài năm trước, thấy mẹ liền ngạc nhiên đứng dậy hỏi, ơi mẹ sao đến đây? Có chuyện gì sao? Ngô Ngọc Trân đầy áy náy, nhìn con trai cao lớn, trông không giống người tốt, lòng càng thêm buồn, liền nói, Lê con trai, mẹ có lỗi với con việc đã nấu chín lại bay mất rồi. Nói xong, thấy con trai mặt ngơ ngác, bà ấy vội chữa lại, giờ không đúng, là con Thiên Nga chưa nấu chín đã bay mất rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, Tạ Hạo, ê, Tạ Quản Thụy khẽ ho một tiếng, phất tay đuổi đám cảnh sát theo sau, rồi đóng cửa lại, kể lại toàn bộ chuyện vợ mình tốt bụng nhưng lại gây rắc rối, giờ con đừng trách mẹ con. Bà ấy lo lắng nên mới rối lên, vốn dĩ muốn làm quen với mọi người, để được tiếng là mẹ chồng tốt, giúp con thêm điểm. Ngô Ngọc Trân gật đầu liên tục, để đúng là vậy. Mẹ chỉ muốn thăm dò ý tứ của những người khác trong nhà họ Lận, không ngờ lại gặp đúng lúc Lận Tương đến. Tạ Hạo đầu óc có chút choáng váng, anh ấy không ngờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc theo đuổi dài hạn, lặng lẽ thâm nhập vào cuộc sống của Lận Tương, thì mẹ anh ấy lại làm lộ hết ý đồ của mình. Và nhìn phản ứng của mẹ bây giờ, phía Lận Tương chắc là không ổn lắm. Nghĩ vậy, Tạ Hạo hỏi, để Lận Tương cô ấy nói gì? Ngô Ngọc Trân ủ rũ, giờ không có phản ứng gì, mẹ chắc chắn cô ấy nghe thấy, nhưng cô ấy giả vờ như không nghe thấy. Có phải cô ấy nể mặt chúng ta không? Nghe vậy, Tạ Hạo tuy cũng cảm thấy tình hình không tốt lắm, nhưng không trách mẹ hay nổi nóng. Anh ấy đã 32 tuổi, lại vì tính chất công việc, nên đối diện với bất cứ chuyện gì cũng có thể nhanh chóng bình tĩnh lại. Vì vậy, sau vài giây im lặng, Tạ Hạo cầm ấm trà, vừa rót nước cho cha mẹ, vừa an ủi. Ê mẹ đừng lo, con đã chuẩn bị cho việc theo đuổi lâu dài rồi. Lận Tương là một cô gái rất xuất sắc, bị từ chối vài lần cũng là bình thường. Con sẽ không từ bỏ chỉ vì một lần bị từ chối đâu. Tạ Quản Thụy rất hài lòng với phản ứng của con trai, vỗ vai anh ấy. Để con nói đúng, cô gái xuất sắc thì có nhiều lựa chọn, con chỉ cần cố gắng đối xử tốt với cô ấy, thành hay không, cứ để duyên phận quyết định. Thấy vợ lại sắp giận vì chữ ê duyên phận, ông ấy vội thêm, để theo đuổi cô gái cũng không thể chỉ âm thầm, có khi lần này mẹ con lại làm được việc tốt đấy. Tạ Hạo không dám tin vào vận may của mình lại tốt đến vậy, nhưng anh ấy không muốn mẹ phải quá tự trách và lo lắng, bèn cười đáp. Ê bố nói đúng, bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, là vì sự tự trọng của người trưởng thành. Nhưng bên trong thế nào, người suốt cả ngày mơ màng như Tạ Hạo biết rõ hơn ai hết. Theo anh ấy, bây giờ mẹ đã vô tình phá vỡ sự im lặng, dù Lận Tương có nhìn nhận mình ra sao, là một người đàn ông, anh ấy không thể rút lui. Vì vậy, tối hôm đó, Tạ Hạo ở lại cơ quan đến 7 giờ tối, chờ đến lúc Lận Tương thường về trong mấy ngày gần đây mới đạp xe ra bến chờ. Vân Mộng Hạ Vũ, tuyết lại rơi, đợi vài phút. Cảm thấy cái lạnh trên sống mũi, Tạ Hạo ngẩng đầu nhìn trời. Ở bến xe, có một cột đèn đường đứng sừng sững, ánh sáng vàng nhạt, nhưng đủ để thấy rõ từng bông tuyết rơi lả tả. Cũng lúc đó, Tạ Hạo mới thấy, trên bảng tên bến xe không biết từ lúc nào đã treo một chiếc đèn lồng đỏ cũ. Đúng rồi, ngày mai là Tết Dương Lịch, qua 12 giờ là chính thức bước vào năm 1969, anh ấy cũng sắp đón tuổi 33. Vào lúc này, Tạ Hạo không ngờ rằng, ở độ tuổi này, trong đêm tuyết lạnh lão, mình lại giống như một chàng trai mới lớn, đầy bất an và kỳ vọng. Kỳ vọng nói rõ lòng mình với chị ấy, dù có khả năng cao sẽ bị từ chối lịch sự, rồi trở nên xa cách. Nghĩ đến đây, Người đàn ông gần như đứng như khúc gỗ, khẽ nhúc nhích đôi chân, ánh mắt hướng về phía chiếc xe buýt đang tới. Trùng hợp thay, trong bóng tối, hai ngọn đèn sáng chói đáp lại sự mong chờ của anh ấy, từ từ tiến lại gần. Khi xe buýt dừng lại, Tạ Hạo nhìn qua lớp kính, đối diện với ánh mắt của Lận Tương đang đứng chuẩn bị xuống xe. Anh ấy rất giỏi quan sát cảm xúc của người khác, chắc chắn chỉ thấy sự ngạc nhiên trong mắt chị ấy, không có phản cảm hay ghét bỏ, hơi thở anh ấy như ngừng lại, rồi không thể nhịn được. Tạ Hạo lại nhớ đến lời cha mình đã nói trước đây, theo đuổi đồng chí nữ, không thể chỉ mãi lững lơ. Đồng chí Tạ, sao anh lại ở đây? Xe buýt dừng lại rồi lại đi. Tạ Hạo nhìn chằm chằm vào Lận Tương, nhưng không tiến lại gần, giữ một khoảng cách an toàn vài bước. Anh ấy hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mát lạnh, rồi nói, để tôi đang đợi em. Đợi tôi sao? Hỏi xong câu này, không biết vì sao, mặc dù có thể là chuyện khác, nhưng trong đầu Lận Tương lại hiện lên ngay những lời thím và em gái nói sáng nay. Chị ấy không biết liệu đối phương đợi mình có phải vì chuyện đó không, nhưng đã cảm thấy có chút không thoải mái. Tạ Hạo đã quyết định đợi ở đây, thì sẽ không rút lui, cũng không cho phép mình rút lui. Anh ấy nhìn thẳng vào người đối diện, nói một mạch, đúng, đợi em. Mẹ tôi và em gái em nói chuyện gì tôi đều biết cả. Mặt Lận Tương bỗng đỏ bừng, vì ngại ngùng, chị ấy vội vàng giải thích, đợi không phải thím có thể đã hiểu lầm, cũng có thể chỉ đùa thôi, anh, không có hiểu lầm. Lận Tương bị cắt lời. Ngẩng đầu lên nhìn anh ấy đầy kinh ngạc, Tạ Hạo cũng nhìn chị ấy, không né tránh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhắc lại, đời không có hiểu lầm, không đùa đâu, mẹ tôi nói nghiêm túc đấy. Vì từ khi chúng ta mới gặp vài lần, tôi đã nói với bà rằng, tôi thích một nữ đồng chí rất tốt. Lận Tương trước giờ chỉ không dám nghĩ theo hướng đó, nhưng không có nghĩa là chị ấy thật sự chậm hiểu đến mức không nhận ra. Huống hồ Tạ Hạo đã nói rõ ràng như vậy, thế nên mặt chị ấy càng đỏ hơn, lần này là vì ngượng ngùng, chị ấy muốn chạy trốn, nhưng lại sợ làm vậy sẽ quá tổn thương người ta. Nhưng trước giờ chị ấy thực sự không cảm nhận được là đồng chí Tạ có ý với mình. Nghĩ vậy, Lận Tương cũng hỏi luôn. Tạ Hạo tự nhiên nhận ra sự lúng túng của đối phương, anh ấy mỉm cười, để trước kia thấy em không muốn tìm bạn đời nên tôi không nói, nghĩ rằng có thể từ từ làm bạn trước. Câu sau, dù anh ấy không nói, Lận Tương cũng hiểu. Nhưng phải nói thật, với tính cách hiện tại của mình, chị ấy thực sự có thể chấp nhận cách theo đuổi từ từ của đồng chí Tạ. Hiện tại, chị ấy cảm thấy có chút hoảng hốt, không đúng, Lận Tương đột nhiên nhận ra, từ sáng đến giờ, chị ấy không hề cảm thấy khó chịu. Nói cách khác, trong khi chị ấy không biết, qua những lần anh ấy giúp đỡ, chị ấy đã có cảm tình với đồng chí Tạ rồi sao? Vân Mộng Hạ Vũ, hiểu ra điều này, cả người Lận Tương đều cảm thấy không ổn. Vậy nên, Đình Đình đã nhận ra điều gì nên mới nhắc nhở mình? Đúng vậy, em gái thông minh như thế. Ánh mắt của Tạ Hạo từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Lận Tương, tự nhiên thấy rõ sự ngạc nhiên và cứng nhắc của chị ấy. Dù sớm biết khả năng bị từ chối là rất cao, nhưng khi thực sự đến lúc này, anh ấy vẫn không tránh khỏi cảm thấy buồn. Nhưng anh ấy không thể làm những hành động quấy rầy, cũng không nghĩ rằng những hành vi gây phiền hà có thể được gọi là theo đuổi. Lặng lẽ một lúc, thấy tuyết rơi càng lúc càng dày, Lận Tương vẫn chưa trả lời, Tạ Hạo hít một hơi sâu, cố gắng lần cuối, để tôi đưa em về nhé. Lận Tương tỉnh lại từ cơn sốc, để anh nói gì? Tạ Hạo ngẩng đầu nhìn trời, để tuyết rơi càng lúc càng lớn, nếu không đi sợ rằng sẽ bị cảm, tôi đưa em về nhé. Tất nhiên, nếu chị ấy không muốn, Tạ Hạo sẽ đi theo từ xa, giống như mấy ngày trước lặng lẽ bảo vệ chị ấy về nhà, nếu không anh ấy không yên tâm. Được, em nói được. Để lần này đến lượt Tạ Hạo ngạc nhiên, anh ấy há miệng, một lúc lâu mới dám hỏi lại. Trong khoảnh khắc mơ hồ vừa rồi, Lận Tương đã suy nghĩ rất nhiều. Phần lớn là về sự khẳng định của em gái dành cho mình. Đình Đình nói chị ấy rất tốt, rất xuất sắc, không cần tự ti. Vậy nên, chị ấy muốn dũng cảm một chút. Vậy nên, dưới ánh nhìn đầy lo lắng và hy vọng của Tạ Hạo, dù tim đập mạnh đến muốn nhảy ra khỏi cổ họng, dù rất muốn quay đầu bỏ chạy, chị ấy vẫn kiên quyết nói, thì em nói được, anh đưa em về nhé. Trong thời đại này, đồng ý để người khác giới có cảm tình đưa về nhà, dù chưa lập tức hẹn hò, cũng chẳng xa lắm. Tạ Hạo hiểu rõ điều này. Không ngờ sự việc còn có cơ hội xoay chuyển, vui mừng không thể tả. Nhưng vì quá vui, anh ấy lại lúng túng, vụng về. Cuối cùng, hai người cười nhìn nhau, không nói gì, quay lưng đi cùng nhau. Từ đây đến nhà Lận Tương đi bộ khoảng 10 phút, đi xe đạp còn nhanh hơn. Nhưng không ai nhắc, họ hiểu ngầm và vụng về chọn đi bộ. Suốt chặng đường, hai người không có cử chỉ thân mật nào, thậm chí không trao đổi thêm. Nhưng trong lòng vì người bên cạnh mà dâng lên cảm giác ngọt ngào vô hạn, dù đưa người... cũng không đưa đến cửa nhà, sợ bị người khác thấy, không tốt cho danh tiếng của Lận Tương. Nên Tạ Hạo dừng lại ở đầu ngõ, quay sang người bên cạnh, hỏi khẽ, để tối mai tôi lại đến đón em nhé. Lận Tương định nói không cần, vì đưa về xong anh ấy về nhà sẽ rất muộn. Nhưng nghĩ đến sự căng thẳng và mong chờ của người này lúc nãy, chị ấy gật đầu, ê được, dù sao Đình Đình cũng sắp trở về đơn vị, đưa đón chỉ 2-3 ngày. Nghĩ vậy, chị ấy bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi, ê anh ăn tối chưa? Ăn rồi ý thật ra chưa, nhưng lúc này Tạ Hạo không thấy đói, đầy sức mạnh. Nghe vậy, Lận Tương cũng không tiện hỏi thêm, cúi đầu lấy đèn pin từ túi ra, nói, y vậy em về nhé. Thế trời tối rồi, anh đi xe nhớ đi chậm thôi. Y nói lời này với chút ngượng ngùng, Lận Tương quay người bước nhanh vào ngõ hẹp. Nhưng đi được một đoạn, chị ấy lại vội vã chạy trở lại. Tạ Hạo, ghê sao em quay lại? Lận Tương không nói gì, nhanh chóng tháo khăn quàng cổ màu be của mình, kiển chân quàng lên cổ Tạ Hạo. Tạ Hạo theo bản năng cúi xuống, cho đến khi mùi hương dịu dàng truyền đến mũi, anh ấy mới tỉnh lại. Lận Tương lùi một bước, cũng không nhìn người, tự mình nói, để tuyết rơi rồi, đừng để bị lạnh. Y nói xong, chị ấy liền quay người chạy vào hẻm, thoáng chốc đã hòa vào màn đêm. Khi từ từ đứng thẳng dậy, cảm nhận hơi ấm trên cổ, đột nhiên, Tạ Hạo có cảm giác muốn cất cao giọng hát. Là cảnh sát, Tạ Hạo và Tạ Quản Thụy thường về nhà muộn. Ngô Ngọc Trân đã quen, cũng không chờ đợi. Nhưng hôm nay thì khác, trong lòng luôn nhớ đến việc gì đó, nghe thấy chút động tĩnh liền ra mở cửa xem có phải con trai về không. Tạ Quản Thụy tuy không nói gì, nhưng cũng cầm báo ngồi trong phòng khách. Tôi hình như nghe thấy tiếng chuông xe đạp. Ngô Ngọc Trân vừa ngồi xuống chưa được 2 phút đã vội vàng đi mở cửa. Lần này không phải là ảo giác của bà, Tạ Hạo thật sự đã về. Rõ ràng rất muốn biết kết quả, nhưng khi thật sự gặp người, Ngô Ngọc Trân lại không dám hỏi. Tạ Hạo dựng xe đạp, vừa phủi tuyết trên người vừa hỏi, ê mẹ, nhà mình có gì ăn không? Ngô Ngọc Trân nghĩ ngợi, còn nhớ đến chuyện ăn uống, có lẽ kết quả không quá tệ. Ngọc Trân, đừng lo nữa, không thấy trên cổ con có gì mới à? Để Tạ Quản Thụy bất đắc dĩ nhắc nhở vợ. Trên cổ có gì mới? Ngô Ngọc Trân nghi hoặc nhìn sang, mới phát hiện trên cổ con trai có một chiếc khăn quàng màu be, bà lập tức vui mừng liên tục nói dịch tốt, rồi chạy vào bếp. Mẹ nấu cho con bát mì. Tạ Hạo cười, để con giúp mẹ nhóm lửa. Tốt, tốt, tiện thể kể mẹ nghe xem con nói gì với con dâu tương lai của mẹ. Hôm sau, hôm qua không mua được sườn và chân giò, Lận Tương dậy rất sớm, chờ trước cửa hợp tác xã cung ứng suốt 2 tiếng. Vân Mộng Hạ Vũ. Mặc dù trời rất lạnh, nhưng cuối cùng chị ấy cũng mua được một cái chân giò. Có điều, vì việc này mà chị ấy đến nhà em gái muộn hơn 2 tiếng so với bình thường. Hồ Tú thấy chị ấy đến liền cười nói, ê Đình Đình lo cho cháu, đã hỏi mấy lần rồi. Lận Tương cười, lấy từ trong túi ra một gói giấy dầu, để có chuyện gì đâu, chỉ là đi hợp tác xã xếp hàng mua cái chân giò, trưa nay hầm cho Đình Đình ăn. Ôi, cái này không dễ mua đâu, chắc là cháu đi xếp hàng từ sáng sớm phải không? Đừng để lạnh quá nhé. Thực ra sáng nay Hoắc Tiếu cũng đi xếp hàng. Nhưng vì cuối năm có nhiều người sinh con, hoặc do hôm nay là Tết Dương Lịch, nên không mua được chân giò, chỉ mua được một cái xương ống. Lận Tương vừa vào bếp vừa đáp, đây cháu mặc nhiều lắm, kín từ đầu đến chân, chỉ hở mỗi mắt thôi, không lạnh đâu. Sau khi đặt cái chân giò đã đông đá vào nước nóng để rã đông, chị ấy lên lầu. Vân Mộng Hạ Vũ, thấy chị cả, Lận Đình nằm trên ghế bập bên cạnh cửa sổ liền hỏi, ờ không có chuyện gì chứ? Lận Tương đáp, ờ không có gì đâu. Hôm qua em không muốn ăn súp gà nên chị đi mua cái chân giò, bị trễ. À, cái con thỏ này ai nặng vậy? Lận Đình nhìn theo hướng của chị, chỉ vào con thỏ tuyết to nhất bên cửa sổ, để cái đó là Hoắc Tiếu nặng, còn mấy con nhỏ nhỏ bên cạnh là của Quả Quả, Miu Miu và anh hai nặng. Nói đến thỏ, mắt Lận Đình sáng lên vì vui. Cô thật không ngờ, hôm qua chị khen tuyết đẹp, Hoắc Tiếu liền dành thời gian nặng cho cô một con thỏ, rồi cặp sinh đôi và anh hai cũng tham gia. Nhanh chóng làm đầy bề cửa sổ, mặc dù hai con thỏ của Quả Quả nặng xấu đến mức khó nhìn. Em rể cũng chu đáo thật, nhưng em đừng có động tay vào đấy nhé. Nghe vậy, Lận Đình có chút bối rối, ánh mắt không tự chủ được nhìn về con thỏ tuyết to bên cạnh. Thực ra cô đã ra tay rồi, nhưng đeo đôi găng tay da chống nước do Hoắc Tiếu tặng. Nghĩ đến đây, lo lắng chị cả sẽ phát hiện ra điều gì, Lận Đình lập tức chuyển chủ đề. Đi em thấy hôm nay chị không được bình thường lắm, có chuyện gì vui à? Lận Tương sờ mặt, giọng có chút kinh ngạc. Ừ thật sao? Em nhìn ra à? Lận Đình, ê, thấy chị muốn chuyển chủ đề, Lận Đình nói bừa, ê tất nhiên là nhìn ra rồi, Tạ Hạo nói gì với chị thế, dù không định giấu em gái, nhưng dễ dàng bị phát hiện như vậy, Lận Tương vẫn bối rối, ê cũng không nói gì nhiều, chỉ là tối qua anh ấy đợi chị ở ga xe. Nghe xong lời chị kể, Lận Đình lại có cảm tình tốt hơn với Tạ Hạo, ít nhất anh ấy là người có trách nhiệm, không giống một số đàn ông, chuyện gì cũng đẩy cho người mai mối hoặc bố mẹ. Bản thân thì như chết rồi, trốn sau lưng đợi sẵn. Thế chị nghĩ sao? Lận Tương,

nhưng chuyện vui lớn như vậy mà bị như thế, chẳng phải khó chịu sao? Đúng là khó chịu thật, em mới rời đi có một tuần mà cảm giác xảy ra nhiều chuyện ghê. Nói đến đây, Đường Vấn Lan vỗ trán, để suýt quên, bà mẹ chồng của Cố Phương đến hôm kia, vì Lận Đình và Cố Phương thân nhau, hay mời người đến nhà ăn cơm, nên cũng quen biết Đường Vấn Lan. Lâu dần, cô ấy biết Cố Phương có bà mẹ chồng khó chịu. Nghe vậy, tâm trạng tốt của Lận Đình lập tức xấu đi, cô nhíu mày, gây bà ấy đến làm gì? Không biết, chỉ đoán là lại dục sinh cháu thôi, để Đường Vấn Lan thở dài, vì em không thấy thôi, bà ta giỏi lắm, với ai cũng cười tươi, nói là về hưu đến thăm con trai con dâu. Nếu chị không biết từ trước qua Cố Phương bà ta thế nào, thì chắc cũng nghĩ bà ta tốt đấy. Chị lo Cố Phương không sống yên ổn được, cô ấy trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thật ra mềm yếu, nếu mẹ chồng chị mà suốt ngày làm khó, mình chắc chắn không để yên, phải làm cho cả nhà náo loạn lên. Lận Đình đồng tình, cô luôn nghĩ rằng thay vì tự làm khổ mình, thì làm người khác điên lên còn hơn. Đang lúc Lận Đình lo lắng cho bạn, thì Cố Phương tan làm về, tươi cười bước vào, thấy tâm trạng cô ấy tốt như vậy, Lận Đình hơi bối rối. Chưa kịp mở miệng thì đã thấy Cố Phương cúi xuống khen ngợi Niên Niên vừa uống xong sữa, mắt mở to tròn. Lận Đình lườm cô ấy một cái, ê được rồi, chuyện con cái để sau này còn nhiều thời gian xem, tôi nghe nói mẹ chồng cô tới rồi. Cố Phương gật đầu, ê đúng vậy, nhưng vừa mới đi rồi. Lận Đình càng ngạc nhiên, ờ nhanh vậy sao? Cố Phương, ờ nhanh thì biết làm sao? Tôi đã gọi điện cho anh Vinh Hiên rồi. Lận Đình ngạc nhiên, đây Đoàn trưởng Ôn đón bà đi à? Nghe vậy, Cố Phương mỉm cười. Vân Mộng Hạ Vũ, thì ra, ông Vinh Hiên thực sự đã chịu đựng đủ cách cư xử hai mặt của mẹ. Dù đã nhiều lần trò chuyện không thành, anh ta quyết định kéo mẹ đến phòng liên lạc, gọi điện cho cả bố, ông bà ngoại. Cô ấy kể hết mọi chuyện mẹ làm trong năm qua, để mẹ chồng tôi bình thường rất coi trọng thể diện, quy tắc, không bao giờ nói xấu con trước mặt người khác, kể cả trước bố mẹ tôi cũng vậy. Nhưng chiều nay, anh Vinh Hiên đã lột trần lớp vỏ giả tạo của bà ta, chắc bà ta không còn mặt mũi nào mà đến nữa. Lận Đình nghe xong mới thấy dễ chịu, tê sáng nay nghe chị dâu Vấn Lan nói mẹ chồng cô đến làm tôi sợ hết hồn, suy nghĩ mãi không biết giúp cô thế nào. Anh Đoàn trưởng nhà cô cuối cùng cũng ra dáng rồi, Cố Phương e thẹn, để anh Vinh Hiên nhà tôi đối xử với tôi rất tốt, thì nếu không, cô ấy đã không nhẫn nhịn mẹ chồng chọc ghẹo suốt thời gian qua. Lận Đình trợn mắt, như nhiều người không ưa đối tượng của bản thân, cô cũng không ưa ông Vinh Hiên. Chuyện này không phải mới xảy ra hôm nay, Phương Phương đã chịu khổ hơn một năm rồi, thấy bản thân trợn mắt. Cố Phương cười khúc khích, thế tôi chẳng phải đã vượt qua khó khăn rồi sao? Thấy cô ấy như vậy, Lận Đình cũng không nói gì thêm. Trong lòng thì hiểu rõ, mẹ chồng của Phương Phương ngày càng quá quắt, phần lớn là do Phương Phương tự chuốc lấy. Nếu những lần đầu mẹ chồng thử thách mà Phương Phương cứng rắn đáp trả, sẽ chẳng có chuyện sau này càng ngày càng tệ như vậy. Những ngày tiếp theo, Lận Đình bắt đầu thời gian ở cử dài đằng đẵng. Nhờ quan hệ tốt trong khu nhà ở gia đình, hầu như ngày nào cũng có vài chị em vợ sĩ quan đến chơi, vừa làm thủ công vừa trò chuyện. Khiến thời gian trôi qua không quá khó chịu. Điều làm Lận Đình ngạc nhiên và cảm động nhất là học sinh của ba khối trung học cơ sở đã tổ chức đại diện đến thăm cô. Cô còn nhận được một món quà là chiếc khăn lụa đỏ thắm. Ban đầu Lận Đình từ chối, vì chiếc khăn lụa này giá đến 2 đồng. Sau đó biết được các em học sinh góp mỗi người 1-2 hào, cũng nhận được sự ủng hộ của toàn thể phụ huynh. Trong khoảnh khắc đó, Lận Đình cảm động đến mức không thể từ chối. Dù vậy, cô cũng không muốn lợi dụng các em, nhờ mẹ chồng mua vài cân kẹo chia cho các em. Chiếc khăn lụa đỏ thì cô trân trọng giữ lại. Vân Mộng Hạ Vũ, thời gian cứ thế trôi qua trong những việc nhỏ nhặt và những niềm vui, dần bước sang năm mới. Mùng 3 Tết, Lận Đình đã ra cử được 6 ngày. Hồ Tú không chỉ là một bà đỡ khéo léo mà còn rất giỏi chăm sóc sau sinh. Biết con dâu sợ báo, bà càng chăm chút hơn về ăn uống. Vì vậy, khi ra cử, Lận Đình không những không tăng cân mà còn giảm được vài cân. Dĩ nhiên, không thể so với trước khi sinh, nhưng cũng đã trông thon thả hơn. Thay đổi lớn nhất là em bé Niên Niên đã hơn một tháng tuổi. Từ một chú khỉ nhỏ da đỏ, bé đã trở thành một chiếc bánh bao trắng nõn. Lại vì được chăm sóc tốt, làn da trắng hồng, đôi má bầu bĩnh còn hơi hồng, dễ thương đến mức bùng nổ. Cô bé quả thật giống như mọi người nói, rất giống Lận Đình. Không chỉ người nhà mỗi ngày yêu thương, mà ngay cả những người trong khu nhà cũng rất thích. Thực ra, cô bé không chỉ xinh đẹp mà còn hay cười, ai gặp cũng muốn trêu đùa vài câu, khi thấy nụ cười vô tư, ai cũng khen là thông minh. Trong số đó, người thích bám dính em gái nhất là Quả Quả. Trước khi em gái ra đời, trong mắt cậu chỉ có em trai. Khi em gái ra đời, cậu luôn miệng nhắc đến em gái. Nhưng niềm vui của cậu còn vượt xa tưởng tượng của mọi người. Sáng hôm đó, Lận Đình hoạt động và kéo giãn cơ trong phòng khoảng 4-50 phút, quay lại thì thấy Niên Niên không còn trên giường. Lúc đó cô sợ đến toát mồ hôi, tưởng rằng một phút lơ đễnh, còn đã rơi xuống gầm giường.

tôi chuẩn bị đi mua bữa sáng, hay chúng ta vừa đi vừa nói chuyện? Lận Đình dĩ nhiên không có ý kiến. Ê được, Tiền Hải Đào, vì hôm qua nhà cô Viên bị người ta đập phá. Vân Mộng Hạ Vũ, thì ra, từ khi bắt đầu làm lao công quét đường, cuộc sống của cô Viên không hẳn tốt, nhưng cũng không quá tệ. Dù sao cũng luôn có người ngầm giúp đỡ. Phần lớn mọi người đều tránh xa những người như họ, sợ liên lụy. Những kẻ cực đoan ít ỏi, cũng không dám làm quá, vì hàng xóm láng giềng dù lạnh lùng nhưng không phải máu lạnh. Thế giới này không biết ra sao, sau Tết, những học sinh cấp 3 đeo băng đỏ kia toàn là hung thần ác sát, đã đến đập phá mấy lần, hôm qua còn ra tay làm bị thương. Cô Viên vì bảo vệ Tiểu Nguyệt Lượng mà bị đánh vỡ đầu. Tiểu Nguyệt Lượng là tên gọi thân mật của con gái cô Viên, tên thật là Lâm Giảo Giảo, nhỏ hơn họ 6-7 tuổi, khi họ vào đại học, cô bé còn đang thay răng. Vì vậy, có thể nói họ đã chứng kiến cô bé lớn lên, bạn học trong lớp đều thích gọi cô bé là Tiểu Nguyệt Lượng. Lận Đình không ngờ sự việc nghiêm trọng như vậy, vội hỏi, Lê cô Viên bây giờ sao rồi? Tiền Hải Đào nói, Lê làm phẫu thuật 3 tiếng rồi, bây giờ cô vừa tỉnh lại. Bác sĩ nói cô tỉnh lại đã là may mắn, anh ta không nói tiếp, nhưng Lận Đình lập tức hiểu ra. Người bị chấn thương nặng ở đầu, nếu không tỉnh lại kịp thời, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Dù giờ đã tỉnh, liệu có di chứng gì không vẫn chưa thể nói chắc. Im lặng một lúc, cô hỏi, Lê còn các bạn lớp trưởng thì sao? Tiền Hải Đào thở ra một hơi dài, Lê họ đang ở bệnh viện với lớp phó. À, trước khi thầy gặp nạn, Tiểu Nguyệt Lượng đã đồng ý đăng báo giả vờ cắt đứt quan hệ rồi. Con cậu còn nhỏ, thăm cô xong thì về đi. Lận Đình hỏi, Lê không phải tôi phải sắp xếp chỗ xuống nông thôn cho Tiểu Nguyệt Lượng sao? Nghe vậy, Tiền Hải Đào cười, Lê cần gì cả sắp xếp, chuyện này để chú tôi lo là được. Gọi cậu đến đây chủ yếu để thầy yên tâm, tốt nhất là nói với cô về tình hình quê cô. Lận Đình hiểu ra, từ khi trường đại học ngừng học đến giờ, chưa đến 3 năm, nhưng mọi người đã thay đổi khá nhiều. Trong ký ức, lớp trưởng Từ Hải Yến là một cô gái rất năng động và nhiệt huyết. Giờ đây, có lẽ cô ấy vẫn nhiệt huyết, nếu không đã không tổ chức sinh viên giúp cô giáo. Chỉ là sự trẻ trung và tươi sáng trong ánh mắt đã được thay thế bởi sự điềm đạm và trưởng thành. Gặp lại sau thời gian dài, Từ Hải Yến ngạc nhiên một lúc, rồi mới không chắc chắn hỏi, Ê, cậu là Lận Đình? Lận Đình mỉm cười gật đầu, Ê, lớp trưởng, là tớ, thì nói xong, cô chào người thanh niên gầy gò bên cạnh, Ê, lớp phó, lâu rồi không gặp. Lớp phó Lý Bằng đẩy gọng kính trên mũi, hơi ngượng ngùng nói, Ê, lâu rồi không gặp. Lúc này, Từ Hải Yến mới hoàn toàn tỉnh táo lại, bạn cũ lâu ngày gặp nhau, đang định cười nói vài câu thì nhớ ra hoàn cảnh hiện tại không thích hợp để đùa. Vân Mộng Hạ Vũ, cô ấy nhìn về phía người lính đứng sau bạn học. Nghe Tiền Hải Đào nói Lận Đình lấy chồng quân nhân, chẳng lẽ là người này? Đang đoán già đoán non, bỗng nghe thấy Lận Đình tự giới thiệu, đây đây là lính cần vụ của chồng tớ, Ngô Tiểu Quân. Lính cần vụ? Từ Hải Yến tuy không hiểu rõ hệ thống quân đội, nhưng cũng biết rằng không phải ai cũng có lính cần vụ. Xem ra, cô bạn cũ không chỉ lấy chồng mà còn lấy được người tốt. Nhìn sắc mặt cô hồng hào, đôi mắt rạng rỡ, biết ngay cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, không còn chút bóng dáng u ám nào khi còn ở trường. Như lúc dính dáng với Liễu Hạo, Từ Hải Yến không hỏi thêm, chỉ chân thành nói, bây giờ cậu sống tốt thật, đúng rồi, cô giáo vẫn đang đợi cậu. Nghe vậy, Lận Đình vội đặt hộp bánh xuống bên cạnh rồi nhanh chóng tiến lại gần giường. Theo lý mà nói, cô giáo viên mới hơn 40, nhưng trông già hơn đến 10 tuổi. Lận Đình cúi người nắm lấy bàn tay khô khan đầy chai sạn của cô giáo, Ê cô ơi, cô giáo viên vẫn còn rất yếu, giọng nhỏ nhẹ nhưng mang theo sự khẩn cầu, Ê Lận Đình à nhờ em chăm sóc Tiểu Nguyệt Lượng. Lận Đình nghẹn ngào, Ê cô yên tâm, em sẽ lo liệu cho Tiểu Nguyệt Lượng ổn thỏa. Nói xong, sợ cô giáo lo lắng, cô liền kể về việc mình ở thôn đã giúp mọi người nuôi thỏ. Giờ nuôi thỏ đã vào guồng rồi, nên bí thư hợp tác xã bên đó nợ em một ân tình. Khi Tiểu Nguyệt Lượng đến, em sẽ tìm cách kiếm cho cô bé một công việc, nuôi thỏ hay làm giáo viên tiểu học đều được, không quá vất vả. Em sẽ nhờ bố mẹ và các chú bác bảo vệ cô bé, cô cứ yên tâm. Cô giáo viên vẫn cố gắng không ngủ, chỉ để đợi Lận Đình. Cô ấy biết Lận Đình không nợ mình cái gì, nhưng giờ thật sự đã cùng đường. Cô ấy đã lớn tuổi, có đi cũng không sao, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng còn nhỏ, cô ấy không đành lòng, chỉ có thể mặc giày nhờ cậy học trò cũ. Không ngờ, Lận Đình đã nghĩ đến mọi khía cạnh. Cô giáo viên dù đã quen với lòng người thay đổi, lúc này vẫn không kìm được, nước mắt lăn dài trên má. Lận Đình bị dọa một phen, vội rút khăn tay ra lau nước mắt và khuyên, Ê cô ơi, đừng khóc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Hơn nữa, cô khóc thì Tiểu Nguyệt Lượng cũng khóc theo. Nghe vậy, cô giáo viên chớp mắt, cố gắng nén lệ, rồi nhìn con gái đã trực bên mình, mắt sưng đỏ như quả hạch, cố nở một nụ cười, Lận Nguyệt Lượng đừng sợ, mẹ sẽ sớm khỏi thôi. Lâm Giảo Giảo đã 16 tuổi, xinh đẹp rạng ngời, cũng nở một nụ cười như đang khóc, giọng khang khang, ê mẹ, con không khóc, mẹ khỏe lại là con không khóc nữa. Cô giáo viên yếu đuối, nói thêm vài câu rồi thiếp đi. Lâm Dạo Dạo tiến tới đáp lại chăng, rồi nhỏ giọng cảm ơn mọi người. Nhìn cảnh đó, ai nấy đều xót xa, cô gái nhỏ ngày nào như trăng rằm được nâng niu, giờ đã trở nên chín chắn và hiểu chuyện. Vừa rồi quên nói với cậu, Tiểu Nguyệt Lượng lớn lên xinh đẹp, lũ khốn kia mượn cớ bắt người đi để dở trò. Cô giáo và Tiểu Nguyệt Lượng phản kháng nên mới ra nông nổi này, Tiền Hải Đào nhớ ra nguyên nhân khi tiễn Lận Đình về. Thực ra, vừa thấy Tiểu Nguyệt Lượng dù mặc đồ cũ kỹ vẫn không giấu được vẻ đẹp, Lận Đình đã đoán ra, yên tâm đi, tôi sẽ gọi về nhà. À, vội quá nên tôi chỉ mang ít bánh, cậu cầm số tiền này mua chút đồ cho cô và Tiểu Nguyệt Lượng nhé. Tiền Hải Đào nhận lấy và xem, gửi nhiều thế này sao? Lận Đình nói, gửi không nhiều đâu, đã đưa Phật thì phải đưa đến Tây Thiên, Tiểu Nguyệt Lượng sắp xuống nông thôn, nên cần chuẩn bị nhiều đồ. Nơi đó rất lạnh, nghe vậy, Tiền Hải Đào mới gật đầu nhận, y vẫn là cậu chu đáo hơn, lát nữa tôi sẽ thêm vào một ít. Trên đường đến trạm xe buýt, hai người lại nói về tình hình hiện tại của lớp trưởng và lớp phó. Biết họ đang hẹn hò, Lận Đình cũng không ngạc nhiên. Trong lòng cô bận tâm chuyện khác, khi thấy trạm xe buýt, cuối cùng cô không kìm được hỏi, để cậu không nghĩ đến việc để cô giáo viên và con gái cùng xuống nông thôn sao? Thực ra, Lận Đình vốn không muốn nói điều này, vì không ai muốn gây rắc rối. Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng thấy hoàn cảnh của cô giáo, cô lại không thể làm ngơ. Tiền Hải Đào mở to mắt, ê cô giáo không đi được đâu. Lận Đình khẽ nói, ê tôi nghĩ không khó đâu, trước nghe chuyện của cô giáo, tôi đã tìm hiểu, trường hợp như cô ấy có thể tự nguyện xuống nông trường cải tạo. Tiền Hải Đào chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, liền cau mày. Lận Đình nói tiếp, ê tôi thấy tránh xa rắc rối cũng tốt, nông trường có thể vất vả về thể lực hơn, nhưng ít khi bị sỉ nhục mẹ con gần nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau. Cô giáo là trí thức cao cấp, chỉ cần làm tốt, có thể làm giáo viên tiểu học cho trẻ em ở nông trường cũng không phải không thể. Nhưng điều này Lận Đình không nói ra, vì chưa có gì chắc chắn. Tiền Hải Đào, ê nhưng tôi nghe lớp trưởng nói, những giáo viên bị đưa xuống nông trường lao động cũng không dễ dàng gì. Lận Đình, ê bây giờ cũng đâu dễ dàng gì, ê đầu còn bị đập nữa kìa. Cũng phải, ơ nghĩ đến tình trạng thê thảm của cô giáo ngày hôm nay, Tiền Hải Đào thở dài, đi hai hôm nữa, đợi hai hôm nữa, sức khỏe cô giáo ôn hơn, tôi lại nói với cô vậy, về sớm vậy. Cô giáo con thế nào? Y Hồ Tú cứ nghĩ con dâu ít nhất phải tối mới về, không ngờ mới 11 giờ trưa đã về nhà. Lận Đình, đi mẹ đợi con chút, con đi rửa tay, cho con bú đã, rồi sẽ nói với mẹ sau. Biết con dâu đang khó chịu vì căng sữa, Hồ Tú vội nói, ê đúng lúc, Niên Niên cũng đói rồi. Khi Lận Đình từ phòng ngủ đi ra, Hồ Tú đang bóc lạc. Cô cũng kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, để bóc lạc làm món gì vậy mẹ? Hồ Tú, thì hôm qua vẫn lan cho bọn trẻ một ít lạc rang dầu, thấy chúng thích ăn lắm, nên mẹ cũng muốn làm thêm. À, cô giáo con nói gì? Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.